Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2817, người điên. 4 ngày, Lục Ly vượt ngang đầm lầy đằng đẵng hao tốn 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày thời gian hắn đều không biết làm sao vượt qua tới. Trên người hắn vết thương chồng chất, những này đối với hắn mà nói kỳ thật không tính là gì. Trọng yếu nhất là hắn tâm cảnh ảnh hưởng. Hắn hiện tại cảm giác càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng thị huyết. Trên đường đi tao ngộ ngạc nhân toàn bộ bị hắn xé rách. Hắn cảm giác tao ngộ hung thú về sau, thân thể cùng linh hồn cơ hồ không bị khống chế. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, trong đầu cái kia chính là đem hết thảy trước mắt sinh linh xé rách. Thân thể của hắn cũng suy yếu đến cực hạn. Xông ra đầm lầy về sau, hắn liền đem chiến xa phóng xuất, sau đó trực tiếp đổ vào trong chiến xa. Linh hồn hắn bên trong đều là buồn ngủ chi niệm. Hắn phi thường nghĩ trực tiếp thiếp đi, ngủ một giấc bên trên mấy ngày mấy đêm. Nhưng hắn rất rõ ràng, hắn hiện tại không thể ngủ. Huyết Linh Nhi không dám đi ra ngoài, vậy liền không thể bố trí thần văn. Vậy nếu như phụ cận đến một cái hung thú, hắn khẳng định hội sẽ một mệnh ô hô. Hắn chỉ có thể dáng chống đỡ lấy tựa ở chiến xa trong góc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, hắn mới bắt đầu luyện hóa thần dược. Trên người hắn thần dược vẫn là rất nhiều, lần trước tại Thiên Đế Tông đều nhận không ít, còn thu được không ít lễ vật. Tại chiến xa bên trong nghỉ ngơi hơn một ngày, Lục Ly mới trì hoãn tới. Không bằng hắn nội tâm vẫn là rất táo bạo, hoàn toàn không cách nào an tâm tu luyện. Hắn cũng không dám tu luyện, sợ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó liền hội biến thành một cái thật người điên. Lục Ly lần nữa nghỉ ngơi 2 ngày, thương thế hoàn toàn tốt, thân thể cũng không hư nhược, liền là nội tâm rất táo bạo, lo nghĩ, phiền muộn. Vấn đề này không có cách nào giải quyết, Lục Ly chỉ có thể mau chóng đi tìm tới miếu cổ. Đã thành sư huynh nhắc nhở trong miếu cổ tốt tu luyện, vậy đi miếu cổ khẳng định lại có biện pháp. Hắn tiếp tục tiến lên, trên đường đi vẫn là không ngừng tao ngộ hung thú cùng quái vật. Lục Ly mỗi lần gặp được hung thú quái vật liền hội ức chế không nổi nội tâm sát dục. Nhiều lần không chỉ có đem hung thú đánh giết, còn đem hung thú cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng chỉ có xé thành mảnh nhỏ về sau hắn mới có thể tỉnh táo lại. Nội tâm lệ khí cùng táo bạo cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Lục Ly trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn xé nát hung thú cùng quái vật, một khắc này nhìn lệ khí sát khí hội sẽ phát tiết rất nhiều. Kỳ thật nương theo lấy giết chóc, trong thân thể của hắn lệ khí cùng sát khí hội sẽ càng ngày càng nặng, làm ngày nào đó tích lũy đạt đến nhất định tình trạng, hắn sẽ triệt để mất lý trí, biến thành một cái cỗ máy giết chóc, biến thành một cái người điên. Loại tình huống này kỳ thật Lục Ly trước đó gặp được. Cái kia chính là tại thần giới bị ác ma khí tức xâm nhập thời điểm. Khi đó hắn cũng sẽ thường xuyên khống chế không nổi chính mình, nội tâm hội sẽ sinh ra mãnh liệt giết chóc dục vọng. Tại một ít thời khắc, trong thân thể sát khí cùng lệ khí hội sẽ khống chế linh hồn của mình cùng thân thể, sẽ để cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Lục Ly không biết xử lý như thế nào loại tình huống này. Lần này cùng thần giới kia là không giống, hắn chỉ có thể mù quáng tiến lên, hoặc là tìm tới miếu cổ, tìm kiếm phá giải loại tình huống này biện pháp, hoặc là chỉ có thể trở nên một cái người điên, cuối cùng biến thành hung thú trong bụng bữa ăn. 18 ngày sau đó, Lục Ly trạng thái tinh thần đã trở nên phi thường kém. Hắn không có thời gian ngủ say, không có thời gian triệt để cho mình buông lỏng, không có cách nào tu luyện. Loại trừ tiến lên đánh giết hung thú quái vật bên ngoài, chỉ có thể một người ngồi tại chiến xa bên trong chữa thương. tựa như là một tái cô lang ghé vào trong hốc núi lẳng lặng liếm láp miệng vết thương của mình. Hắn tinh thần không sai biệt lắm đến sẽ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn phi thường nghĩ ngủ say đi qua, thậm chí rất muốn cam chịu, không đi áp chế nội tâm sát ý, thỏa thích phát tiết ra, nhưng hắn cường đại ý chí lực hay là một mực chống đỡ được. Mỗi lần không chịu nổi, trong đầu của hắn hội sẽ hiển hiện Lục Linh cùng Tượng Linh Lung Mặt, hội sẽ hiển hiện Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng, Lục Phi Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương các loại. Chờ chút, người Mặt, hắn nói với mình không thể từ bỏ, phải kiên trì, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối phải chống đến ngọn nguồn. Tiền phương sơn phong bạo liệt, một cái quái thú to lớn phóng lên tận trời. Quái thú kia toàn thân như tuyết lân giáp, phần lưng đều là gai nhọn, có hai cái đầu, đồng thời hai cái này đầu dáng dấp còn không giống. Hung thú khí tức bao phủ Lục Ly. Lục Ly trong thân thể huyết dịch thoáng cái sôi trào, sát khí trên người liên tục mà ra. Thân thể của hắn không bị khống chế thả ra thần long biến. Phía sau vũ rực mở ra, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi. Hồ tương đương, cự thú một tấm miệng lớn phun ra một cái nóng hổi hắc viêm. Cái này hắc viêm nhiệt độ rất cao, không khí bốn phía đều quan xoắn lên. Lục Ly cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt quét sạch mà ra. Hắc viêm đem hắn nuốt sống đi vào. Cái này hỏa diễm coi như không tệ, nhưng Lục Ly phóng thích thần long biến về sau lực phòng ngự kinh thiên. Cái này hỏa diễm còn đốt không chết hắn, chỉ là để hắn toàn thân có chút thống khổ thôi. Hô hô, cự thú một cái khác đầu mở ra miệng rộng, phun ra một cái hàn khí, chờ Lục Ly xông ra hắc viêm phạm vi bao phủ, lập tức bị hàn lưu bao phủ đi vào. Lục Ly thân thể thoáng cái đứng tại giữa không trung, bị đông cứng đi vào, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một cái cự thú, hai cái đầu, một cái đầu có thể phun lửa, một cái đầu lại có thể phun ra hàn khí. Quái dị như vậy sự tình Lục Ly còn là lần đầu tiên gặp được. Một cái cự thú vì cái gì trong thân thể có thể ẩn chứa lạnh nóng hai loại năng lượng Lục Ly không? Nghĩ ra, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Trong thân thể nguyên lực vận chuyển, hắn phá băng mà ra, vọt tới cự thú bên cạnh, duỗi ra lợi chảo đem cái này cự thú đầu tươi sống cho bẻ vụn. Lục Ly duỗi ra móng vuốt đem cái này cự thú thân thể bẻ vụn. Bất quá bên trong hai cái đan hạch hắn vẫn là không có bẻ vụn. Cái này hai cái đan hạch, một mai hỏa hồng, một mai màu lam. Bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng cùng băng thuộc tính năng lượng. Hai loại năng lượng trong thân thể, thế mà không có xung đột, Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ. Dò xét một phen đem hai cái đan hạch ném vào không gian giới bên trong. Hắn giải trừ thần long biến, tiếp tục tiến lên, thần long biến phóng thích về sau. Lập tức giải trừ cũng sẽ không để thân thể của hắn quá mức suy yếu. Nhưng giống như thời gian dài bảo trì, các loại, chờ, suy yếu có đến cưỡng ép giải trừ, kia Lục Ly tuyệt đối sẽ hôn mê đi qua. Một đường tiến lên, một đường đánh giết, Lục Ly trên người sát khí cùng lệ khí càng ngày càng nặng. Hắn thần trí cũng khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, có một loại tỉnh tỉnh mê mê cảm giác. Hắn tóc tai bù xù, trên thân chỉ là tùy ý mặc lên một kiện áo choàng, vẫn là rách dưới, thoạt nhìn như là một tên ăn mày. Hắn một cỗ chiến xa đã bạo liệt, mặt khác một cỗ chiến xa cũng bị công kích một lần. Giống như lại bị công kích một lần cũng sẽ bạo liệt. Oanh, muốn cái gì tới cái đó. Lục Ly đi ngang qua một mảnh rừng cây nhỏ. Trong rừng cây một cái cự đại cái đuôi quét ngang mà ra. Tướng chiến xe trong nháy mắt đánh chúng vỡ nát. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, vội vàng thả ra thần long biến hướng trong rừng cây phóng đi. Mấy hơi thời gian về sau, trong rừng cây con mãnh thú kia bị Lục Ly phá tan thành từng mảnh. Nhưng giờ phút này Lục Ly nhưng không có giải trừ thần long biến, mà là gầm thét tiếp tục hướng tiền phương phóng đi, tựa hồ đang tìm kiếm khác sinh linh, muốn đem phụ cận sinh linh toàn bộ xé nát. Chống đỡ thời gian lâu như vậy, Lục Ly rốt cục không chống nổi, trong đầu thanh tỉnh ý thức hoàn toàn bị áp chế, giờ phút này hắn biến thành một cái giết chóc người điên. Phát cuồng bạo tẩu, phanh phanh phanh, Lục Ly vội vã như vậy nhanh cuồng bay, tự nhiên kinh động đến phụ cận ẩn núp quái vật cùng hung thú. Bốn phương tám hướng vô số quái thú bắn ra, hướng Lục Ly phóng đi. Giết, giết, giết, ánh mắt hắn bên trong đều là sát ý, gào thét, ngạo nghễ không sợ hướng từng cái quái vật hung thú phóng đi. Ánh mắt hắn bên trong đều là hồng quang, trên mặt dữ tợn đáng sợ, tựa hồ đã triệt để biến thành một cái người điên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.